chết dưới cội đau, khóc ta xin nhỏ lệ vào thiên thu. Mai ta chết dưới cội đau, khóc ta xin nhỏ lệ vào thiên thu.